Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 390, hiểu tin tức. Bất quá nói nhiều như vậy, ta có thể nói, Akatsuki người lãnh đạo, ta hiện tại tra xét đi ra có 4 người vật. Trên mặt nổi ngay tại lúc này Akatsuki thủ lĩnh, Uzumaki Nagato, có Raigan. Ba chữ này, các người chỉ cần biết rằng lục đạo tiên nhân hai mắt chính là Raigan là được. Mà còn có ba cái thủ lĩnh, ta chỉ biết có ba người này, nhưng là lại không phải tinh tường. Thế nhưng ngẫm lại cũng biết đấu đáng sợ. Hơn nữa người khác ẩn tàng tại trong bóng tối. Chúng ta đây nhất định phải tiểu tâm. Cái kia ba con vị thú sẽ đưa cho hiểu. Naruto bây giờ đang ở bên ngoài. Cho nên Konoha sẽ không nhận công kích. Bất quá Naruto sẽ có nguy hiểm. Cái này đến lúc đó Jiraiya đại thúc, ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ, liền lập tức đi trước Naruto nơi nào, bảo hộ Naruto. Sasuke một trận nói trực tiếp sẽ tại làm tất cả mọi người cho kinh chủ. Bởi vì này những người này đại thể đều là Konoha nhà bây giờ tộc người. Hơn nữa Sasuke từ lấy trước kia ít nhân thủ lên đến tư liệu cũng tất cả đều đưa đến nhẫn thuật các. Bọn họ cũng có thể chứng kiến, đều biết rõ luân hồi nhãn cùng thập vĩ là vật gì. Cho nên lúc trước sau khi bọn họ tất cả đều ngậm miệng. Lúc này Sasuke khẽ cười một tiếng nói rằng, các người cũng đừng lo lắng, bất quá trong lòng phải có chút chuẩn bị. Bây giờ là cùng Iwagakure chiến đấu. Bất quá rất nhanh chúng ta liền muốn cùng cái kia ẩn dấu hiểu chiến đấu. Các người chỉ cần biết rằng hiểu thực lực tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy là được. Được rồi, lời của ta chỉ những thứ này. Các người cũng đều tản đi đi. Từ bỏ Kakashi hiện tại lập tức đi chấp hành nhiệm vụ. Những thứ khác ngày mai đến khi Onoki đến sau đó cũng lập tức đi chấp hành nhiệm vụ. Bất quá Jiraiya đại thúc, ngươi nếu là lo lắng, ngươi cũng có thể đi trước bảo hộ Naruto. Bất quá ta muốn nói là, chim ưng non không thông qua chính mình lịch lãm liền vĩnh viễn không biết bay bay liệng. Nói xong Sasuke liền đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó hướng về bên ngoài lều đi tới, phía sau còn theo Hatake Tenzin, sau đó sẽ Sasuke sau khi rời khỏi tất cả mọi người bắt đầu rồi hành động. Bởi vì nguy hiểm đang ở trước mắt, bọn họ tất cả đều nỗ lực làm việc cùng phấn đấu. Chỉ có Jiraiya suy tư thật lâu, cuối cùng cũng là mang theo có chút lo lắng tâm lý đi công tác. Mà lúc này Sasuke trướng bồng. Hatake Tetsujin ngay ở bên cạnh, Sasuke hay là đang nơi nào thưởng thức trà, mà Hatake Tetsujin ở nơi nào tĩnh tọa, bởi vì Hatake Tetsujin biết, Sasuke có chuyện gì đối với mình nói. Chính như Hatake Tetsujin suy nghĩ, thời khắc này Sasuke cũng là có chuyện gì tìm Hatake Tetsujin. Sasuke khóe miệng mỉm cười nói rằng, Tetsujin lão sư, hôm nay sau khi chiến đấu, ngươi bây giờ vẫn còn ở kích động, xem ra là hôm nay giết chóc cũng là để cho ngươi không có tẫn tính a. A, Hokage đại nhân, hảo bất ý tư, thuộc hạ có chút kích động. Hatake Tenzin lập tức quỳ trên đất, có chút xấu hổ nói rằng, thế nhưng Sasuke hơi lắc đầu, sau đó cười nói rằng, ha ha, Tenzin lão sư, nói xin lỗi chắc là không phải. Mặc dù là chiến trường, thế nhưng vĩ thú để cho ta tới giải quyết, mà giết chóc cũng không cho ngươi động thủ. Bất quá bây giờ ngươi có thể động thủ, bởi vì các loại dẫn ngươi đi cùng cao thủ so chiêu, một người trong đó càng là một cái ngươi nghĩ đều không thể nghĩ tới đối thủ. Sasuke hai mắt lộ ra một ánh hào quang, khóe miệng lộ ra tà ý nụ cười, nhìn viễn phương, dường như đem cái hướng kia hết thảy đồ vật đều khám phá. Hatake Tenzin trong hai mắt cũng xuất hiện một tia sáng quang. Coi như là rời thổ chuyển kiếp con mắt cũng giống như vậy. Bất quá lúc này cũng không phải là trực tiếp xuất động thời cơ tốt. Hơn nữa Sazesu cũng không có nói, cho nên lúc này Hatake Tenzin lần nữa tĩnh tọa đứng lên. Thời điểm không lâu sau, ở nơi này có chút yên tĩnh trong hoàn cảnh, Sazesu bên người chậm rãi xuất hiện một cái hồng sắc thân ảnh. Chủ nhân, Kurenai Zetsu đưa tin, Sazesu gật đầu, sau đó nói rằng, Kurenai Zetsu thế nào, hiện tại phong ấn kết thúc không có. Trở về chủ nhân, hiện tại phong ấn đã tiến hành được phần cuối. Bởi vì, này một lần Akatsuki chính là cái kia Hắc Zetsu cũng gia nhập trong phong ấn. Tuy là lần này có tứ vĩ, Gobi, Vulpix, cùng với Nanabi, cái này bốn con vĩ thú. Nhưng là bây giờ phong ấn đã sắp kết thúc, mà chủ nhân dò xét tin tức. Hiện tại từ bỏ Nagato, Konan, Tobi, ba người này cũng không phải là bản thể hàng lâm. Còn thừa lại từ bỏ đã chết Deidara đã Akatsuna no Sasori. Còn dư lại tất cả mọi người ở nơi nào? Chủ nhân kế hoạch là thành công. Nhiều người như vậy tụ chung một chỗ. Đến lúc đó căn cứ chủ nhân an bài, Uchiha Itachi lần này phong ấn xong sau sẽ đi về Uchiha Sasuke nơi nào, tiến hành huynh đệ bọn họ giữa quyết đấu. Mà những người còn lại cũng chỉ có Zetsu, Hidan, Kakuzu, cùng với Hoshigaki Kisame. Kurenai tuyệt đáp lời để Sazesu trong lòng gật đầu. Thầm nghĩ, Uchiha Itachi hiện tại bởi vì cùng Sasuke chiến đấu, phải lưu lại, hơn nữa chỉ có trận chiến đấu này sau đó, Uchiha Sasuke trong cơ thể Indra Chakra mới có thể giác tỉnh. Mà Nagato cùng Konan sẽ ở lại phía sau sau đó đang xử lý. Về phần mình Kaka Obito, hiện tại hắn nếu thấy được chính mình cho hắn thư, thật không biết hắn sẽ lựa chọn thế nào. Tiếp tục dựa theo chính mình kế hoạch, vẫn là dựa theo chính mình kế hoạch, còn thật là khó khăn chọn a. Bất quá lúc này đây cũng phải đem cái này còn dư lại mấy người toàn bộ diệt trừ. Zetsu tạm thời không nhúc nhích được. Vậy đem Hoshigaki Kisame, Kakuzu, Hidan, tất cả đều giết, lưu lại bọn họ quá ngại nhãn. Ta kế hoạch bên trong, bọn họ đã mất đi tác dụng, là lúc hầu thành cho ta tinh long chất dinh dưỡng. Sazesu muốn chơi, Vivi đứng dậy, sau đó hướng về phía Kurenai Zetsu nói rằng, hiện tại từ bỏ cửu vĩ, Akatsuki đã thu thập hết những thứ khác vĩ thú. Nếu nói như vậy, Kurenai Zetsu dùng phân thân của ngươi đem Nagato đuổi theo cửa hàng Naruto tin tức. Đi qua Konoha tình báo võng, nói cho Naruto một nhóm, cần phải ở Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke, hai huynh đệ tuyệt đối hết. Sau đó sẽ Naruto cùng Sasuke sau khi quyết đấu tuyệt đối không thể để cho Nagato tìm được Naruto. Đúng vậy chủ nhân, điểm này ta sẽ hoàn thành. Bất quá chủ nhân, hiện tại Jiraiya làm sao bây giờ? Chủ nhân ngươi kế hoạch là ở Naruto cùng Sasuke quyết đấu thời điểm mới có thể thực hiện. Thế nhưng trong này lớn nhất biến số chính là Jiraiya. Sazesu lúc đầu đang muốn tự mình, nhưng là lại không thể không. Lần nữa ngồi xuống thân thể, nhấp một miếng trà, trên mặt xuất hiện một tia suy tính cau mày. Sazesu hơi nói rằng, cái này đến lúc đó lại nói. Chí ít hiện tại Jiraiya không có đi tìm kiếm Naruto xung động. Thực sự không được, đem một ít Akatsuki tình báo âm thầm đi qua. Jiraiya mạng lưới tình báo của mình, nói cho Jiraiya. Jiraiya tình báo võng ngươi cũng có thể ăn mòn không sai biệt lắm à. Đúng vậy chủ nhân, đã ăn mòn không sai biệt lắm. Chí ít hiện tại Jiraiya nghe được tình báo chính là do phân thân của ta xử lý. Ân, đã như vậy, vậy đi qua tình báo này võng, nói cho Jiraiya liên quan tới Nagato một sự tình, để cái này Nagato chỉ đạo lão sư đi tìm hắn hảo đồ đệ a. Hy vọng đến lúc đó cùng nguyên tắc giống nhau, Jiraiya có thể ở lại nơi đó.